Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2658 Thiên Hoàng Thánh Tử. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, những cái kia uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử, nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Bọn họ trước đó, căn bản không tin Lục Minh là bán thần, giờ phút này, lại không thể không tin. Bởi vì, cái kia thủy tinh cầu khảo thí, là không làm giả được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thế mà thực dựa vào bán thần cấp tu vi, đánh bại hư thần cảnh ngũ trọng Hoàng Vũ, điều này sao có thể? Đây quả thực như nói mơ giữa ban ngày một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yêu nghiệt chân chính yêu nghiệt. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bốn phía những người kia mục đích Lục Minh đương nhiên biết rõ. Trước đó hắn sở dĩ cường thế đánh bại Hoàng Vũ cũng có được lập uy ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một đường đi tới, trải qua quá nhiều, hắn tự nhiên minh bạch đến một cái nào địa phương, tân nhân đều muốn thụ khi dễ, cho nên, chỉ có triển lộ thực lực cường đại, những người khác mới có thể kính sợ, phiền phức của hắn, mới sẽ ít đi rất nhiều. Bằng không thì, một đống người thường xuyên đến khiêu khích hắn, còn tu luyện thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, trong ngoại môn đệ tử, dám khiêu khích hắn, không thể nghi ngờ liền muốn giảm rất nhiều. Đăng ký tốt tin tức về sau, lão già kia cho Lục Minh một khối lệnh bài thân phận, tiếp nhận lệnh bài thân phận, Lục Minh quay người rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Huynh, Lục Minh vừa đi ra nhân sự điện, đằng sau, có người la lên, Đặng Vũ đuổi kịp đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Đặng Huynh có việc, Lục Minh cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Huynh ta vừa rồi thăm dò được cái kia Hoàng Vũ bối cảnh, không thể coi thường a, Đặng Vũ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a, hắn có bối cảnh gì? Lục Minh hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe nói, Đặng Vũ đại ca chính là trong nội môn đệ tử một vị nhân vật thiên kiêu thực lực rất mạnh, còn có, đại ca hắn sư tôn, chính là một vị nội môn trưởng lão thực lực phá lệ khủng bố. Đặng Vũ sắc mặt nghiêm túc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lông mày nhíu lại, hắn xác thực không nghĩ tới, Hoàng Vũ có lai lịch dạng này, bất quá tất nhiên làm cũng không có gì phải sợ, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn. Đặng Huynh, đa tạ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cười một tiếng, đã biết Hoàng Vũ bối cảnh, Đặng Vũ còn dám tới bẩm báo, làm người rất không tệ, đáng ra kết giao, không thấy được những người khác, đã sớm cách Lục Minh xa xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người một bên trò chuyện, một bên quay trở về cư trú chi địa. Về đến phòng, Lục Minh ngồi xếp bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tâm niệm vừa động, Lục Minh trong tay, xuất hiện một cái tuyệt đẹp chủy thủ. Góc truyện audio.com, thanh này chủy thủ chính là pháp tổ cho hắn, nhường hắn mang cho một cái tên là Không Huyền Tông, một vị gọi là Nguyệt Tâm nữ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, dựa theo pháp tổ nói, Nguyệt Tâm chính là Không Huyền Tông một vị đại nhân vật nữ nhi, hơn phân nửa không ở ngoại môn, hắn bây giờ đang ngoại môn, cũng không tiện tìm cái kia Nguyệt Tâm. Có thời gian, tìm người dò xét một phen a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh thầm nói, sau đó thu hồi chủy thủ, xuất ra một cái bình ngọc. Bình ngọc này bên trong, trang chính là Tráng Thần Đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tráng Thần Đan, có thể rất lớn đại gia nhanh thần lực cường độ, rèn luyện thần lực đối với hư thần cảnh đột phá tu vi có trợ giúp thật lớn. Tu vi kỳ thật đến bán thần cấp về sau, liền không cần lĩnh hội cái gì, đạo, đặc biệt là bán thần, hư thần, chỉ cần không ngừng rèn luyện thần lực, để thần lực biến càng thêm hùng hậu cô đọng, tu vi tự nhiên sẽ tăng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, nếu không có thần đan hoặc là thiên tài địa bảo tương trợ quá trình này, sẽ rất chậm chạp. Ăn vào một khỏa Tráng Thần Đan, Lục Minh bắt đầu luyện hóa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tráng Thần Đan, hóa thành một cỗ năng lượng, tràn vào đến Lục Minh đan điền cái kia một sợi thần hỏa bên trong, không ngừng bị thần hỏa rèn luyện, sau đó chuyển hóa làm thần lực. Đồng thời, bốn phía không gian, nồng đậm vô cùng thần khí, cũng không ngừng hướng về Lục Minh tụ đến, tràn vào đến Lục Minh trong thân thể, bị Lục Minh luyện hóa, chậm rãi chuyển hóa làm thần lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mấy ngày sau, Lục Minh đem một khỏa tráng thần đan hoàn toàn luyện hóa, mới kết thúc tu luyện. Không huyền tinh thần khí quá nồng đậm ở trong này tu luyện tốc độ so ở bạo loạn tinh hà nhanh hơn gấp bội, tiếp tục như vậy, không ngoài một năm ta liền có thể thành thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Mấy ngày tu luyện, Lục Minh cảm giác thể nội thần hỏa lớn mạnh một đoạn, có từng tia thần lực từ thần hỏa bên trong tràn ra chảy vào đến cả người kinh mạch bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bán thần, đến hư thần cảnh, là một cái tích lũy rèn luyện, là một cái quá trình chậm rãi. Người bình thường, đều muốn dừng lại thời gian không ngắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, không huyền tinh thần khí nồng đậm hết sức hơn nữa tráng thần đan tương trợ, Lục Minh có lòng tin, ở trong vòng một năm thành thần. Có người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Lục Minh cảm giác biệt viện bên ngoài có người bay tới, sau đó đứng tại hắn biệt viện cửa ra vào. Bang đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cửa biệt viện trực tiếp bị đẩy ra. Lục Minh nhướng mày, thân hình lóe lên, ra gian phòng, đi tới biệt viện trong sân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngoài cửa lớn, đi tới một thanh niên, người này một thân hoa phục sắc mặt lãnh ngạo quét Lục Minh một cái, mỉm cười nói. Người chính là Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người này mặc dù là mỉm cười, nhưng là trong giọng nói, y nguyên để lộ ra một tia cao cao tại thượng ý vị. Không sai, ta liền là Lục Minh, là Hoàng Vũ phái ngươi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh hỏi. Không, gocchuyenaudio.com, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoa phục thanh niên lắc đầu, nói, Hoàng Vũ còn chưa có tư cách phái ta tới, có người muốn gặp ngươi, đối với ngươi mà nói, có lẽ là một cái cơ duyên to lớn. Có người muốn gặp ta, cơ duyên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh ngạc nhiên, hắn mới đến, có thể không biết người nào, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, đi với ta một chuyến a, hoa phục thanh niên nói xong, quay người đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cau mày, lúc đầu, hoa phục thanh niên thái độ, nhường hắn không thoải mái, hắn là không muốn đi, bất quá, trong lòng của hắn, quả thật có chút hiếu kỳ. Trầm ngâm một chút, Lục Minh dậm chân cùng lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi ra biệt viện, đằng không mà lên, không lâu sau đó, bọn họ ở một tòa sang trọng biệt viện bên trong, hạ xuống tới. Ngôi biệt viện này, phi thường xa hoa, so Lục Minh tòa kia biệt viện, lớn không chỉ gấp 10 lần, hơn nữa vị trí địa lý cũng phi thường tốt, thần khí nồng đậm hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cùng hoa phục thanh niên đi vào biệt viện, liền thấy, biệt viện bên trong có mấy chương cái bàn, mấy cái thanh niên, ngồi ở cái bàn bên trên uống rượu trò chuyện. Doanh đại ca, người mang đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hoa phục thanh niên hướng về một cái thanh niên tóc vàng liền ôm quyền, sau đó cũng đang một cái bàn ngồi xuống. Ngồi ở vị trí đầu, là một cái thanh niên tóc vàng, tướng mạo uy nghiêm, khí tức hùng hậu, vừa nhìn liền biết là một cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người chính là Lục Minh, thanh niên tóc vàng, còn có mấy cái khác thanh niên đều nhìn về Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, Lục Minh nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngồi, thanh niên tóc vàng vung tay lên, chỉ hướng một đầu cái bàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trong lòng nghi ngờ, hắn xác định chưa từng gặp qua mấy người kia, bất quá Lục Minh cũng không sợ, ở một đầu cái bàn ngồi xuống. Nghe nói ngươi ở một lần này thập tam tông khảo hạch bên trong, xếp hạng đệ nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thanh niên tóc vàng bưng chén rượu lên uống một ngụm, mỉm cười nói. May mắn mà thôi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh nói, bất kể như thế nào, có thể được đệ nhất giải thích ngươi thiên phú không tồi, nói thật cho ngươi biết chúng ta, là thiên hoàng thánh tử dưới quyền, thuộc về thiên hoàng phe phái người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên tóc vàng nói, thiên hoàng thánh tử, thiên hoàng phe phái, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi vừa tới có lẽ còn không biết ta liền cùng ngươi nói một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thanh niên tóc vàng nói, không huyền tông thực lực hùng hậu, vô cùng to lớn, cao thủ nhiều như mây, mà trừ bỏ trưởng môn, còn có một số thái thượng trưởng lão bên ngoài, phía dưới, chia làm nguyên một đám phe phái, lấy các đại thánh tử cùng thánh nữ cầm đầu. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.